lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiếng mùa xuân về nên tới thăm anh, cho lòng nhẹ bâng bâng khuâng, cho nhau mấy ngày xuân lành. Niềm vui lên khuê mắt lứa đôi, chia những giang lao chia cả nụ cười. Cuộc đời đâu ngờ nay cách xa xôi, câu thề vàng đã trên môi, xin được nhắn vào xuân trọn đời. Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đôi trao được mấy mươi câu. Nắng xuân ta gối đầu, ngắm xuân ta ấn cầu, cầu xin mùa xuân chớ đi màu. Ngàn xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tầng rừng già. Tặng chàng tay quà năm mới xuân sáng, khi tình gặp gỡ thiết tha, khi tình phút mùa xuân đậm đà. Xa tới chốn đông quân, lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiếng mùa xuân về nên tới thăm anh, cho lòng nhẹ bâng bâng khuâng, cho nhau mấy ngày xuân hiền lành. Niềm vui lên khuê mắt lứa đôi, chia những giang lao chia cả nụ. Cuộc đời đâu ngờ nay cách xa xôi, câu thề vàng đã trên môi, xin được nhắn vào xuân trọn đời. Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đổi trao được mấy mươi câu. Nắng xuân ta gối đầu, ngắm xuân ta cắn cầu, cầu xin mùa xuân chớ đi màu. Ngày xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngạc mấy bông hoa trong tầng rừng già. Tặng chàng thay quà năm mới xuân xa, khi tình gặp gỡ thiết tha, khi từng phút mùa xuân đậm đà. Xuân đậm đà.